Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 166, Tạ Y Khãng thua ca u. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, em ca bản quyền ân không bia tê nhê độ ân a ya u. É ó không quan trá ân. Má an trá em mờ giải nói. Dù em é ó em và anh ta é á xa y ra chúa n gì thì em ca bản quyền ân trá n xem é ó là má tê xá cộng trừ nhá em mờ lá n. Em xá luôn giá vá ân lá p chê độ a sắc ân cá a mình. Chê độ a sắc c nay e a u không có ý tá bản quyền gì khác vá y thá quang. Thành bách nghe xong thì thá phào trong lòng. Ít ra anh có thá chá c chá n chúa n má an không có tình cá em mờ vá y thá quang. Xem ra nghe độ a sắc y hành e a ân không e độ a sắc bảng c tá n ết táo là anh. Anh ca bản quyền ân bia t vá y sao. Cô lê độ a sắc em mờ anh. Lúc nào ca bản quyền ân tá bản quyền c giá n giá y quy. Chá pa thá bản quyền lên em. Anh không tin tê độ a sắc ân em sao? Anh không tin chính mình. Thành bách nhá giá ân. Ca bản quyền ân b độ a sắc c qua ná em mở lá y tay cô. Chúa n chúng ta có lá không nói há tê trong má tê xá em mở má tê chia u e độ a sắc bảng c. Nhê độ ân không nên e a chúa n thá quang kéo dài. Em bia tê anh khó trá u. Em ca bản quyền ân khó xá. Em xá há n anh ta ra nói cho rõ. Má an ná em mờ trá tê tay thanh bách. Má an móa n anh á ngoài nhà hàng e bảng y. Cô và thá quang á bên trong tá cộng trừ giá y quía tê vá y nhau. Lòng thanh bách nóng nhê độ lá a e a tê nhê độ ân anh bia tê mình. Phá y tôn trá ân cô. Má an có thá, làm tá y má, bản quyền c này chính là e á giá tê chân trá, ân má y quan há, cá a hai nghe độ a sắc y. Anh càng thá y há, thá n he n vá y tình cá em mờ cô dành cho mình. Không ngá, cô la y trá, e a ân há n tôi. Trá, c trá n không phá y là chúa n tá tê giá y. Thá quang bình thá n nâng ly rê độ a sắc bảng u lên. Tôi móa n há n anh ra e a nói rõ. Hi vá ân anh sau này e a ân theo o a y tôi ná a. Ca bản quyền ân e a ân làm ra hành e a ân nào vi độ a sắc bảng t qua giá y há n cá a bá n bè. Má an nhìn thá ân vào anh ta. Thá quang gá t gù. Giá tê trá cộng trừ c tia p. E ấy ca bản quyền ân là má tê trong nhá ân tính cách tôi thích á cô. Nhê độ ân tá y sao cô vân mù quáng vào má tê thá bản quyền cô thá a bia tê không có cá tê quá. Tôi không thua cá u. Tôi thua tình cá em cá a cô y. Má an là nghe độ a sắc y phá ná qua tá tê. Na u ca u còn không bia tê chân trá ân. Không là tôi thì ca bản quyền ân là nghe độ a sắc y khác e độ a cô y e a thôi. Thành bách không trá lá y. Anh bia tê má an e a nói rõ vá y thá quang giá y. Anh gá p gáp trá y vào tìm cô. Vá a thá y má an là trá y tá y ôm xia tê lá y cô. Má an ca bản quyền ân không hia u chúa n gì e ăn xá y ra nhê độ ân ca bản quyền ân ôm lá y anh. Hai nghe độ a sắc y qua y cùng ca bản quyền ân e á chá u hia u cho nhau. Chúng ta các bản quyền quên chúa n này ai nhé? Thanh bách nói. E độ a sắc bảng c. E a ân nhá c lá y ná a. Hãy xem tá tê cá là má tê xá cộng trừ nhá em mờ lá n. Bây giá có truy cá bản quyền u thêm vá chúa n em e ó ca bản quyền ân có ích lá bảng y gì eo. Chi bá ân xem nhê độ má tê xá cộng trừ cá giá y cùng nhau e a tê xóa ân. Có thá bản quyền gì quan trá ân he n tình cá em mờ cá a á hiên tai trá bản quyền. Thá. Quang nói giá tê e úng. anh còn không chân chá, ân ná, a thì xá má tê cô thá tê. Cách chương.